Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, trang 710, nàng cảm thấy làm đối phương muốn minh bạch, dáng vẻ kia. Có thể là một cái không thua gì đêm này toàn bộ hoa viên đều dùng cục đá phô bình công trình. Người này nói thông minh không thông minh, nói hổ cũng không hổ, rốt cuộc sao lại thế này? Chân tỷ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, tâm nói này thật là nàng gặp được quá nhất đặc biệt một người, ngươi nói hắn xoái đi. Hắn ngày thường cùng cái dạy học dường như, một văn tiền đều phải tỉnh hoa, một chút đều nhìn không ra tới cái gì người giang hồ khí phách, nói hắn không xoái. Hắn còn thường xuyên thình lình làm ra một chút khiếp sợ bốn tòa thao tác, thật là cái kỳ quái. Người chương 395 đoạt kiếm, hôm nay buổi tối liền đi ra ngoài chuyển một vòng sao? Đúng vậy, cũng không cần chuyển quá nhiều địa phương, để cho người khác biết Dịch Linh Lung tới là được, kia cũng không thể quá đơn giản. Bằng không người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chuyện này có miêu nị. Đồ vật chuẩn bị hào sao? Chuẩn bị hào, ngươi đây là đang làm gì? Hoa Vinh Nguyệt đem đặt ở huân lung mặt trên quần áo lấy xuống dưới. Nghe thấy một chút hương vị, cảm thấy mỹ mãn hướng trên người xuyên. Một bên xuyên một bên nói, ta đối diện ở mũi chó. Cần thiết đến như vậy mới có thể đã lừa gạt nàng, còn có như vậy sao? Giang Liên Hoán khơi màu một bên lông mày, lại nghe trên người mình. Ta trên người có hay không cái gì hương vị? Có. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng nói, biến thái vị, nàng đem này thân chỉ vàng chỉ bạc thêu thành quần áo hướng trên người một khoác. Liền rời đi này gian nhà ở, lúc này đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đã ngủ rồi. Hoa Vinh Nguyệt đêm nay mục đích chính là tại đây giang trạch bên trong quấy đục thủy. Làm này thủy càng hỗn càng tốt, đương nhiên lấy Hoa Vinh Nguyệt tư tâm tới nói. Nàng cũng rất duy trì cái này ý tưởng, bởi vì nàng cũng tưởng đem thủy trộn lẫn, gần nhất trên giang hồ mặt thế cục đã càng ngày càng ly kỳ. Nàng chuẩn bị nhiều quan sát một chút hướng gió lại làm quyết định, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu cho. Rằng khoảng thời gian trước tới tìm nàng người kia cùng Thiên Dịch lâu nhất định thoát không được. Quan hệ rốt cuộc phía trước nàng ở Thiên Dịch lâu tìm được kia mấy quyển ghi lại Dịch Linh Lung từ nhỏ đến lớn trải qua quyển sách liền đủ để chứng minh chuyện này ở Thiên Dịch lâu trung kế cắt thật lâu. Kết quả nàng thông qua Trương Văn Mộng lặng lẽ tra xét một chút, Thiên Dịch lâu nơi đó hoàn toàn không có động tĩnh. Không những như thế, liền Dịch Cô Chu gần nhất đều đã không thế nào xuất hiện. Trương Văn Mộng vẫn luôn ở suy đoán đối phương hành tung, nhưng lại như thế nào cũng suy đoán không ra, muốn cho Hoa Vinh Nguyệt nói. Này tám phần chính là lại điên rồi một cái, Dịch Cô Chu tình huống hiện tại khả năng cũng sẽ không quá hảo. Rốt cuộc Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch lâu đều biến thành dáng vẻ kia. Dịch Cô Chu sao có thể sẽ tránh được một kiếp? Cũng không biết mặt sau người tưởng như thế nào vận dụng hắn này viên quân cờ. Hoa Vinh Nguyệt hôm này cũng không phải vô cùng đơn giản tới. Nàng ngầm mục đích là tới đem thủy trộn lẫn. Bên ngoài thượng phải làm lại là muốn tới trộm lấy danh kiếm đại hội một phen bảo kiếm. Đương nhiên, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu đôi cái này đề nghị là phi thường không ngừng. Nàng nỗ lực cùng Lục Phiến Môn người giải thích một chút. Ăn trộm cùng sát thủ, bản chất tính khác nhau, nhưng là bị bác bỏ. Lý do là vô luận làm Dịch Linh Lung tới giết ai giống như đều có chút không thích hợp. Lúc ấy Giang Liên Hoán vừa vặn đứng ở bên cạnh, tiếp một câu, dứt khoát tới giết ta đi, cũng bị bác bỏ. Nói tóm lại, Hoa Vinh Nguyệt hôm nay liền từ sát thủ đổi nghề thành đạo tặc. Bất quá nàng nghĩ, nếu làm Dịch Linh Lung không lo sát thủ, đổi nghề đi đương đạo tặc, thật đúng là có như vậy một loại khả năng tình huống. Chính là nàng trộm đến cái kia đồ vật đến là Ngô Vọng Ngôn, nếu đồ vật là Ngô Vọng Ngôn, đừng nói là đạo tặc, làm dịch đại lão đi đổi nghề kinh thương, thi khoa cử, biên lãng hoa, trồng trọt giống như cũng không nếm không thể, này kiếm địa phương nói đến cũng thực thần kỳ. Trên cơ bản chính là ban ngày hoa vinh nguyệt cùng người đánh một trận cái kia vườn. Nơi này thật đúng là không phải Giang Liên Hoán cố ý chỉnh nàng. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu thật là ôm Giang Liên Hoán quan báo tư thủ ý tưởng. Sau lại điều tra một chút phát hiện, nơi đó hẳn là ở rất nhiều con cú. Hơn phần nửa đêm thường xuyên có thể gặp phải có người ở bên kia đi, có thể nói Hoa Vinh Nguyệt nếu không phải ban ngày ở nơi đó đánh, mà là buổi tối, kia nói không chừng đã sớm bị một đám ăn dưa quần chúng cấp vây quanh. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói Giang Liên Hoán xem ra mấy ngày nay cũng không có làm đợi. Vẫn là hảo hảo đêm này phụ cận đều cấp thăm dò một lần. Hơn nữa hắn thậm chí còn cố ý an bài hảo diễn viên Cốc Hạ tiền bối liền ở gần đây. Đã cùng hắn qua lại giao hảo tiếng gió. Hai người đến lúc đó có thể tới diễn vừa ra vai diễn phối hợp. Lúc này Nguyệt Hắc Phong cao. Rất nhiều người đều đã sớm ngủ hạ. Hiện tại còn không có ngủ. Không phải con cú, chính là lòng mang quỷ thai, Hoa Vinh Nguyệt lười nhác ngáp một cái. Hồi ức Giang Liên Hoán cùng lời nói, thời gian vừa đến, liền đi đằng trước cái kia màu xanh lơ trong phòng, nơi đó mặt liền một phen kiếm, người làm bộ là tới bắt kia thanh kiếm là được, giờ này khắc này chung quanh đã không có gì quen. Thuộc người, lại không có gì cùng nàng đánh phối hợp lục phiến môn người. Cái này làm cho nàng mạc danh có loại thời không xuyên qua. Về tới vừa mới xuyên qua cổ đại thời điểm cái loại cảm giác này, nếu nói trắng ra thiên cùng chân tỷ. Ở cái này địa phương chính là hạt hồ nháo nói. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt này sẽ là thật sự ẩn ẩn hưng phấn lên, quả nhiên. Tuy rằng cũng chỉ xuyên qua 2 năm mà thôi, có chút đồ vật vẫn là bị đồng hóa sao? Hoa Vinh Nguyệt xem thời gian không sai biệt lắm, một cái xoay người vượt qua đi xuống, bắt đầu tại đây mái hiên phía trên chạy lên, chỉ vàng chỉ bạc biên chế mà thành quần áo ở sau người. Bay múa, giống như bện thành từng cái đặc biệt đồ án, nhanh lên ngủ đi. Đừng thức đêm, này đó nhà ở trong đó một cái nho nhỏ trong phòng. Có 2 người đang ở nhỏ giọng nói chuyện, ngủ không được a. Nghe ngày hôm qua tiểu nói rõ, hắn ngày hôm qua nửa đêm thấy bên ngoài có 2 cái cao thủ đánh nhau. Ngươi tới ta đi, ta như thế nào liền không nhân ra như vậy tốt vận khí, ngươi muốn này vận khí làm gì? Gặp phải cao thủ đánh nhau ngươi đều dễ dàng bị hù chết. Còn đi xem nhân ra đâu? Một người khác cười nhạo một tiếng, sao có thể sẽ bị hù chết? Ta chính mình không dám đánh nhau. Ta xem người khác đánh nhau còn không được sao? Người loại người này chính là mỗi ngày đả kích ta. Người nọ một bên nói một bên khinh thường đem giấy cửa sổ thọc, cái tiểu lỗ thủng, lo chính mình nói, ta thật liền còn không tin. Hôm nay buổi tối ta không ngủ được, ta nhất định phải nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.